Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 562. Chiêu An, không có khả năng. Tuyệt, tuyệt đối không có khả năng. Ta mới sẽ không phản bội Hải Thần Đại Nhân. Chấm ngoặc kép, ma hồn Đại Bạch xa nhất tộc thủ lĩnh Tiểu Bạch một bộ cận kề cái chết không theo bộ dáng. Nhưng cả năm lời nói cùng càng ngày càng nhỏ âm thanh lại càng thêm lộ ra nàng lực lượng không đủ. Phải không? Mặc Lâm thì là cười híp mắt tung bay ở trong nước biển. Và nơi tốt lành nhìn xem Tiểu Bạch. Hiện tại trong vùng biển này chỉ còn dư lại Mặc Lâm cùng ma hồn Đại Bạch xa nhất tộc. Thiên Nhận Tuyết lần này lại là hoa đại lực khí. Nguyên khí cũng không có dễ dàng như vậy khôi phục. Trước hết trở về võ hồn thành. Minh Tân. Lam Phật tử cùng Lam Bồ cả nhà đối hải thần hận thấu xương. Đều muốn lấy đem đảo hải thần cả người cho vén. Nhưng là bọn hắn cũng không có đầu nóng lên. Cái này đi báo thù. Minh Tân thân thể còn không có khôi phục lại trước mắt có thể đạt tới đến trạng thái tốt nhất. Bây giờ là đi tìm một cái địa phương tĩnh dưỡng. Đợi đến Minh Tân có thể toàn lực xuất thủ thời điểm. Chính là cùng đảo hải thần toàn diện khai chiến thời điểm. Cự phách bản nhân cùng đảo hải thần cũng không có xung đột. Nhưng hắn đối Poseidon vốn là thật không thoải mái. Huống chi Poseidon còn ám hại hắn bằng hữu duy nhất. Tại khai chiến ngày ấy, hắn khẳng định trở về giúp đỡ chàng tử. Rời đi vùng biển này cũng là vì nghỉ ngơi dưỡng sức. Dù sao đối cự phách tới nói, từ bất luận cái gì một vùng biển đến đảo hải thần khối này đều không phải là việc khó gì. Bởi vậy, vùng biển này chỉ còn dư lại Mặc Lâm cùng ma hồn Đại Bạch xa nhóm. Trên thực tế, tại Lam Bồ cùng Lam Phật tử sau khi rời đi, vây khốn ma hồn Đại Bạch xa nhất tộc Thủy Lao đã sớm biến mất. Mặc Lâm cũng không có một lần nữa lấy cái gì thủ đoạn đặc thù cho bọn hắn làm tiếp một cái lồng giam. Bọn hắn sở dĩ còn dừng lại ở chỗ này, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn bản năng, xem như tù binh. Ma hồn Đại Bạch xa nhất tộc tự nhiên không có cơ hội thưởng thức được Mặc Lâm cùng Minh Tân chiến. Đấu, nhưng là, Mặc Lâm cảm giác áp bách hoàn toàn không cần một trận chiến đấu đến thể hiện. Coi như cái gì lĩnh vực đều không cần. Cho dù Mặc Lâm thu liễm khí tức của mình, Tiểu Bạch khi nhìn đến Mặc Lâm thời điểm liền sinh ra một cái ý nghĩ ta muốn dám rời đi chỗ này. Toàn bộ tộc quần đều sẽ theo chôn cùng. Tộc trưởng không dám động. Ma hồn Đại Bạch xa khác cũng không dám động. Lúc này mới có Mặc Lâm cùng Tiểu Bạch ở giữa đối thoại. Đối với Tiểu Bạch trung thành, Mặc Lâm không chút nào ngoài ý muốn. Võ hồn điện cùng đảo hải thần hai cái này hồn sư tổ chức nhìn như không sai biệt lắm. Đồng thời cả hai đối kháng tại thân là hiện đại người xuyên Việt Mặc Lâm xem ra tựa như là đạo cơ. Đốc cùng sao dậy ở giữa tranh đấu đồng dạng. Chỉ bất quá. Cái trước càng tiếp cận hiện đại truyền thống tông giáo. Cái sau càng giống là ở vào châu Âu thời trung cổ cùng trước kia loại kia truyền thống tông giáo. Võ hồn điện danh xưng lấy thiên sứ thần xem như tín ngưỡng thần. Cũng có được thiên sứ thần thần vị truyền thừa. Nhưng trên thực tế, võ hồn điện mời chào thành viên chỉ nhìn thực lực. Đồng thời đối đã gia nhập thành viên cũng không có cái gì mỗi tuần tham kiến thiên sứ tượng thần. Nghe giảng đạo loại hình cứng nhắc yêu cầu. Thậm chí ngay cả mấy cái kia cung phụng cũng đúng thiên sứ thần ở vào một cái không cảm giác trạng. Thái, trong lòng bọn họ chân chính nhất tôn trọng cũng là thiên đạo lưu. Nếu là thiên đạo lưu treo, đó cũng là thiên nhận tuyết, mà không phải cái gì thiên sứ thần. Có thể đảo hải thần liền không giống. Phía dưới tín đồ đối với mình tín ngưỡng hải thần Poseidon đây chính là hết sức cuồng nhiệt. Cho dù dùng cực đoan để hình dung cũng không có cái gì vấn đề lớn. Nhưng phàm là cái đảo hải thần người, nhất định phải đem hải thần đặt ở trong lòng mình vị trí thứ nhất. Sau đó mới là chính mình hoặc những người khác. Liền xem như hải thần để đảo hải thần người tự sát. Đoán chừng đều không có người sẽ phản kháng. Nếu như không phải thế nhỏ, không có năng lực. Để bọn hắn tín đồ số lượng tăng tới cùng võ hồn điện không sai biệt lắm lời nói. Chi nhánh ra một cái chính bọn hắn cũng không thừa nhận cái gì, hải thần quốc tổ chức. Cũng không phải cái gì xác suất nhỏ sự kiện. Từ trên lý luận tới nói, đảo hải thần người không tồn tại phản bội hải thần. Phản bội đảo hải thần khả năng. Bất quá, ma hồn đại bạch sa là hải hồn thú. Tại tràn đầy hải hồn sư đảo hải thần bên trên một mực là một cái dị loại. Cho dù tiểu bạch từng là hải thần tọa kỵ cũng sẽ không thay đổi một điểm này. Bằng không mà nói, tại nguyên thế giới tuyến bên trong, ma hồn đại bạch sa nhất tộc làm sao lại bị biến thành ma hoàng lam bồ cho đồ. Cái này không phải liền là nói rõ căn bản không quan tâm sinh tử của bọn hắn sao? Tự lấy hải thần điện thực lực, làm sao có thể không gánh nổi ma hồn đại bạch sa nhất tộc? Mặc Lâm rõ ràng sự thật này, cho nên hắn cũng không cảm thấy ma hồn đại bạch sa nhất tộc không có xúi dục khả năng. Đồng thời cũng không cần dùng xong toàn thủ tẩy não, cũng không cần đánh cái gì cược. Cá mập nhỏ, chúng ta tới làm thí nghiệm nhỏ thế nào? Mặc Lâm cười híp mắt nói, chợt nghe xong giống như là cái lừa gạt đứa nhỏ quái thúc thúc. Làm thí nghiệm, tiểu bạch chiến chiến nguy nguy nói, ta ở đây bố trí xuống một cái bình chướng, này bình chướng sẽ kéo dài thời gian một tháng, đợi đến sau một tháng. Này bình chướng liền sẽ biến mất. Nếu có người tới gần này bình chướng 500 mét trong vòng, cũng sẽ biến mất. Lại tại bình chướng bên trong, sẽ kéo dài cho các ngươi bổ sung thiên địa nguyên lực. Ngươi và ngươi đồng tộc cũng sẽ không chết. Thế nào? Mặc Lâm cuối cùng còn hỏi một chút. Nhưng hắn rất rõ ràng, tiểu bạch nào có cự tuyệt quyền lực. Tiểu bạch trong lòng im lặng nhưng không dám biểu đạt ra đến. Bất quá vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Nếu như bình chướng không có, ta đây cùng ta đồng tộc, chấm ngoặc kép, tự nhiên là muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Cá mập nhỏ, vậy liền tạm biệt. Mặc Lâm thậm chí đều không có lưu lại một cái địa chỉ. Vung tay lên bố trí tốt bình chướng sau liền rời đi nơi này. Lưu lại ma hồn đại bạch sa nhất tộc chờ ở cái này từng làm bọn hắn vô cùng sợ hãi hải vực. Tiểu bạch xoay người, nhìn về hướng nhìn mình chằm chằm hết thảy ma hồn đại bạch sa. Hết thảy ma hồn đại bạch sa đều chờ đợi nàng tộc trưởng này làm quyết định. Chờ xem, đại tế ti nhất định sẽ phái người qua tới. Nói không chừng hôm nay chúng ta liền có thể về đảo hải thần. Tiểu bạch hướng mình hết thảy đồng tộc hô, nhưng nàng nội tâm lại ngăn không được động dao. Bởi vì Mặc Lâm biểu hiện quá chắc chắn cùng lạnh nhạt. Mặc Lâm khẽ hát, tại trên mặt biển phi hành, bởi vì trước mắt không có gì việc gấp, hắn cũng không vội dùng mở ra một cái không gian thông đạo trở về. Lòng yên tĩnh khí cùng thưởng thức biển cả cảnh đẹp, kia phần lớn là một kiện chuyện tốt a. Hơn nữa hắn còn dự định chờ lấy tiểu bạch đến nhờ vả hắn đâu. Cách quá xa không thích hợp, cho dù cự phách cùng Minh Tân cũng không có ở ngoài miệng nói thần phục. Nhưng là cũng kém không xa. Đợi đến cùng đảo hải thần sau khi chiến tranh kết thúc, Mặc Lâm có nắm chắc để bọn hắn triệt để gia nhập hắn Mặc Lâm làm xuyên thần giới liên minh. Lần này cũng có thể tính là so sánh hoàn mỹ đạt thành mục đích của mình. Mặc Lâm tại hư một hồi tiểu khúc về sau. Hắn minh mẫn năng lực nhận biết để hắn bị ép cảm nhận được một đoàn hải hồn thú di chuyển hiện tượng. Hơn nữa, từ hết thảy hải hồn thú chỉnh thể phương hướng đến suy đoán, đám này hải hồn thú là đến từ biển sâu hải vực. Không giống như là cái gì bình thường hiện tượng tự nhiên. Đầu năm nay còn có hải hồn thú từ biển sâu di chuyển đến biển cạn. Có thể nói là một kiện hết sức hiếm lạ sự tình. Dù sao biển sâu cùng biển cạn có thể nói là hai thế giới. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.